Truyện ma Trùng Tăng, tác giả Đăng Tùy Dương. Chương 1: Người hành khất và chiếc kính vạn hoa kỳ lạ. Một giờ chiều, Hải và Thu, hai đứa con của Tùng, đang ngồi chơi giữa nhà với chiếc kính vạn hoa đã rất cũ. Đây không phải là lần đầu tiên Tùng chứng kiến cái cảnh tượng này, nhưng mỗi lần nhìn thấy chiếc kính vạn hoa đó, những câu chuyện thảm khốc trở về rất chi tiết trong bộ nhớ của anh, như thể chỉ mới ngày hôm qua thôi. Chiếc kính vẫn còn, nhưng mấy người anh chị em, trong đó có chị gái ruột của anh, đã mất rồi. Liệu rằng người hành khất ấy còn sống hay đã khuất? Câu hỏi luôn trăn trở trong đầu Tùng. Từ ngày ấy cho đến hôm nay, khi anh đã tròn 35 tuổi, chắc ông ta cũng không còn trên đời này nữa. Bởi cái thời điểm ấy, ông ta đã ở độ tuổi 60 rồi. Nhưng mỗi lần ra đường nhìn thấy một người hành khất nào, Tùng đều nhớ đến ông ta. Cứ như ông ta vẫn lẩn quẩn ở đâu đó quanh đây, theo dõi cuộc sống của anh. Ân oán giữa hai nhà đã hết. Ông nội và hai người con trai của ông, trong đó có bố của Tùng, cho cả đến đời con cháu cũng sớm rời trần thế. Gia sản nhà anh cũng khánh kiệt, đâu có còn gì để tiếp tục mà trả nữa. Bác gái của anh cũng phát điên sau những biến cố xảy ra trong gia đình. Chỉ khổ cho bà nội, giờ đây đã gần đất xa trời mà vẫn còn phải khổ sở chăm sóc. Còn chiếc kính vạn hoa, anh đã dứt nó đi. Khi thì thả trôi sông, khi thì dứt ra thùng rác, nhưng anh tuyệt đối không đem cho ai. Thì sau đó anh lại kinh hãi khi thấy nó nằm yên vị trong nhà kho nhà anh như không có chuyện gì xảy ra. Xem ra nó như một lời nhắc nhở anh không được phạm phải sai lầm do thế hệ cha ông đã mắc phải. Bởi vốn dĩ kính vạn hoa khi nhìn vào trong có rất nhiều màu, nhưng nếu một lúc nào đó chỉ thấy có 7 màu thì đó là lúc tai họa xảy ra, và lần lượt một người trong số họ sẽ ra đi. Vốn dĩ anh không biết nguồn gốc của chiếc kính kỳ quái đó. Chỉ mãi cho tới khi mọi biến cố tưởng chừng như đã chấm dứt thì anh mới biết nó là một món đồ chơi mà ông Cao Văn Duy, kẻ thù truyền kiếp của ông nội anh, dành tặng cho đứa cháu chưa chào đời của ông ta. Nhưng đứa trẻ ấy cũng... Giờ thì anh chỉ biết dặn hai đứa con kỹ lưỡng về những màu sắc của chiếc kính vạn hoa. Nghe lời bố dặn, cho nên chúng luôn reo lên vui sướng mỗi khi nhìn thấy những màu sắc sặc sỡ mỗi lần xoay kính. Nhưng nếu số màu sắc trong kính chỉ còn 7 màu của cầu vồng, chúng sẽ chạy ngay ra nói với bố. Một điều Tùng có thể chắc chắn đó là nếu như chuyện đó xảy ra một lần nữa, gia đình của anh bây giờ cũng sẽ lần lượt về bên kia thế giới. Tiếng động cơ xe máy ở ngoài sân vọng vào, rồi lợp cợp tiếng guốc mộc ở ngoài hè vang lên, là tiếng bước chân của vợ Tùng, Nguyệt. Cô ấy vừa trở về từ bên nhà ông nội anh để chuẩn bị cho đám giỗ của ông. Vừa bước vào nhà nhìn thấy chồng, Nguyệt đã lên tiếng dục. Nè, anh mau qua đi, bà với mẹ nhắc anh hoài đó. Ừ, anh vẽ nốt mấy chi tiết trong bản thiết kế rồi qua liền. Cả hai đứa nữa, qua nhà cụ kìa, suốt ngày chơi rong thôi, cái Thù chẳng thấy ngủ nghe gì hết. Dạ. Thu đáp lại mẹ một cách quệ quại. Con bé cất chiếc kính vào trong cái hộp gỗ, đậy nắp lại cho cẩn thận. Nó kéo thằng Hải chạy sang nhà cụ. Hai đứa chạy nhanh ra ngoài vỉa hè. Nè, mà thôi, đợi bố cho cả nhà cùng sang đi, Nguyệt gọi giới theo hai đứa con. Tranh thủ lên giường ngủ chút đi, nếu mà không ngủ á, chiều mẹ nhốt ở trong nhà, không cho qua nhà cụ chơi nữa đó. Nói rồi, Nguyệt lê người vào trong góc tường, nằm xuống nghỉ lưng sau cả buổi sáng vất vả chuẩn bị cho cổ chạp. Cô vẫy tay ra hiệu gọi hai đứa con vào nằm cạnh mình. Lời nói và hành động của người mẹ có sức mạnh, khiến cho hai đứa trẻ con nghịch ngợm năng động, ngoan ngoãn chạy vào trong nhà. Cả không gian chìm vào trong im ắng. Thằng Hải và con Thu trèo lên giường nằm cạnh nhau, không nói tiếng nào. Trẻ con luôn là trẻ con, trong tình huống nào chúng cũng rất ngây thơ, lạc quan và không nhận thức được nguy hiểm xảy ra. Cũng giống như Tùng năm xưa vậy, mắt anh tôi đang nhìn vào màn hình máy tính, nhìn vào những đường nét lằn ngoằn của bản vẽ thiết kế, nhưng đầu óc anh lại không thể tập trung. Trong đầu của anh bây giờ là hồi ức về những giây phút cuối cùng của ông nội, của bố và của chú anh. Bà nội anh đã khóc đến cạn nước mắt, thần kinh trở nên bất ổn sau những biến cố lớn của gia đình. Các cụ vẫn hay nói là của đi thay người. Nhưng khi bố anh mất, những món đồ giá trị trong nhà đã đội nón đi ra hết, tiền bạc trong nhà khánh kiệt, đến mức bà nội anh phải bán nốt đôi khuyên tai chôn ở dưới chân giường. Giới tài tắt máy vi tính, Tùng đứng dậy, đẩy ghế ra đằng sau để bước ra ngoài. Quay lại nhìn vợ và hai đứa con đang say giấc nồng, Tùng nhẹ nhàng bước ra ngoài hiên nhà. Anh đưa mắt nhìn ra đường. Con đường làng giữa bữa trưa hè yên ắng, không một bóng người qua lại. Căn nhà của anh nằm gần cuối làng, hàng xóm của anh cũng chỉ có một vài hộ gia đình. Nhưng điểm đáng chú ý là ngôi nhà quan của dòng họ Cao. Cánh cửa sắt vẫn chải ngày đó luôn khóa chặt, thì giờ đây lúc nào cũng mở toang, mời gọi những vị khách không mời. Ban ngày, lũ trẻ con trong làng vẫn rủ nhau sang đó chơi trốn tìm. Nhưng đến buổi tối, không một đứa trẻ nào dám la cả tới gần. Dù không công nhận, nhưng những người lớn trong làng đều tin rằng ở đó lẩn khuất những bóng ma trùng rợn từ những câu chuyện trừ khử thanh toán đẫm máu giữa hai dòng họ. Nhưng cho đến ban đêm, kể cả những kẻ nghiện ma túy, những tên say rượu, những người vô gia cư cũng không dám bén mảng đến gần ngôi nhà lạnh lẽo đầy âm khí đó. Sân trước đã phủ đầy lá, trên những bức tường đã mọc đầy rêu phủ kín mọi ngóc ngách. Tất cả các cánh cửa ra vào đã được ai đó khóa lại, chỉ trừ một vài ô cửa sổ có cánh đóng cánh mở thôi. Những hàng cây xanh thì dường như không thay đổi, vẫn đứng sừng sững oai vệ như những người vệ sĩ bảo vệ cho ngôi nhà đồ sộ đã một thời giàu có oai phong nhất nhị ở làng vạn. Bản thân của Tùng cũng ít khi đi qua chỗ đó. Thật ra trước đây ngôi nhà đó không hề nằm cuối làng, nhưng từ khi có một số cải cách, nó mới nằm ở vị trí đó. Từ trên tầng thượng của ngôi nhà ấy, đưa mắt nhìn về hướng tây khoảng chừng chục cây số, có thể thấy được một nghĩa địa lớn. Đang chăm chiêu quan sát con đường vắng trước mặt, thì bỗng dưng Tùng nheo mắt chú ý đến một sự lạ. Một người hành khất, ông ta đang đi chậm rãi, đi qua nhà anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh trông thấy người đàn ông này, nhưng cũng không phải quá nhiều lần đến nỗi anh có thể biết tên tuổi xuất thân của lão. Nếu anh nhớ không lầm, thì ông ta chỉ xuất hiện một năm một lần, chỉ vào ngày đó mà thôi. Trên tay ông ta là mấy chiếc túi ni lông cũ, đựng hoa trái, tiền vàng, đồ cúng. Đưa mắt nhìn vào trong nhà, nơi vợ con đang nằm ngủ, Tùng đi từng bước ra cửa lớn, rồi ra ngoài đường, không để cho ai nghe thấy tiếng bước chân. Anh muốn xem có chắc chắn ông ta đi tới nhà họ Cao hay không. Trong thâm tâm của anh đã biết câu trả lời rồi, nhưng nhìn cảnh tượng người hành khất đi vào trong sân nhà đó, mọi nghi ngờ của anh tan biến hết. Ông ta không phải là một người ăn mày bình thường. Ông ta đang sắp đặt những đồ cúng lên bậc cửa, dù chỉ là những thứ đơn giản như một vài thứ trái cây, một vài cây hoa không còn tươi, một dĩa xôi, một con gà. Ông ta muốn làm một mâm cơm cúng. Bầu trời trở nên tối sẫm, cái bóng của Tùng bị những cái bóng đen chuyển động che khuất. Là những con quạ, chúng bay đến mỗi lúc một đông. Chúng kêu lên những tiếng thảm thiết thê lương đến rợn người. Điểm đến của chúng là căn nhà bỏ hoang. Lúc này trông nó âm u ghê rợn, như một lâu đài ma trong các bộ phim kinh dị. Tùng vẫn đứng im lặng, nhìn cảnh tượng kỳ lạ xen lẫn rùng rợn đó. Từ đằng sau, một bàn tay kẻ đặt lên vai Tùng. Nè, anh đang nhìn gì mà chăm chú vậy? Nguyệt dịu dàng hỏi chồng. Giật hết cả mình, em dậy rồi sao? Tùng quay sang nhìn vợ một giây, rồi đưa mắt nhìn về hướng ngôi nhà của dòng họ Cao. Anh nhìn về ngôi nhà đó, thật kỳ lạ. Có chuyện gì với ngôi nhà đó hả? Người hành khất và lũ quạ, em không thấy ông ta đang làm điều gì đó ở trong sân nhà họ Cao sao? Em thấy. Đó không phải là lần đầu tiên em trông thấy ông ta và cảnh tượng này đâu. Còn đối với anh á, thì có vẻ đây là lần đầu tiên hả? Thật ra anh đã nhìn thấy ông ta rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ông ta có hành động này. Có vẻ như ông ta không phải người làng này, và ông ta chỉ xuất hiện vào ngày hôm nay thôi. Em cũng thấy lạ sao? Lạ chứ. Em hiểu anh muốn nói gì, nhưng mà em không muốn tìm hiểu. Quá khứ nó là quá khứ rồi, anh đừng bận tâm quá. Nguyệt trấn an trọng. Vậy khi lấy anh, chắc em cũng biết ít nhiều chuyện giữa gia đình anh và dòng họ Cao đó. Em biết. Nguyệt đáp dứt khoát. Cũng vì vậy á mà những cô gái trong làng không chịu lấy anh, thậm chí những người ở làng bên. Em là người duy nhất chịu làm vợ của anh, dù gia đình của anh đã trở nên nghèo khó, không được như trước đây nữa. Đã vậy còn lại... Thôi mà anh. Nguyệt ngắt lời chồng. Chúng ta vô trong nhà đi, bầu trời u ám quá à, cứ như có sắp mưa vậy đó. Là lũ quạ đó, chúng làm cho bầu trời tối đen. Tùng nói một cách đầy chắc chắn và dứt khoát. Vừa nói anh vừa chỉ tay về hướng nhà họ Cao. Nguyệt nhìn theo hướng tay chỉ của chồng. Quả như anh nói, lũ quạ đang bay về nhà họ Cao mỗi lúc một đông. Chúng đậu trên cây, trên nóc nhà, bay lại trong sân, kêu lên những âm thanh ghê rợn. Chúng bao vây người hành khất, nhưng tuyệt nhiên không hề tấn công ông ta. Cứ như ông ta là một thầy phù thủy có sức mạnh vô hình, khiến cho chúng kinh sợ. Còn người ăn mày thì vẫn bình tĩnh chuẩn bị mọi thứ, không đếm xỉa gì đến sự có mặt của lũ quạ đây. Nhưng trên trời, mây đen cũng đang giăng kín mọi lối, báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp tới. Cô kéo tay chồng vào nhà. Dù ánh mắt của anh vẫn đang nhìn về phía nhà họ Cao, cảnh tượng ấy không phải là lần đầu cô thấy, nhưng lần nào cô cũng cảm thấy rợn rợn. Còn đối với chồng cô thì hình như đây là lần đầu. Chắc chắn thì cô đã nhìn thấy cúp phim kinh dị về người hành khất và lũ quạ, đến nay là lần thứ tư. Nghe những lời Tùng nói về gã ta, cô cũng thừa nhận rằng ông ta không phải người làng này, hay ít nhất là không sống ở làng. Bởi từ khi cô lấy anh, cô chưa bao giờ nhìn thấy ông ta xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, từ chợ cho đến đình chùa, hay thậm chí những nơi mà những người ăn mày hay lai giảng. Thế nhưng cứ đến ngày hôm nay, ngày mất của ông nội Tùng, và cũng là ngày mất của trưởng họ bên nhà họ Cao, thì ông ta lại xuất hiện 4 lần, tương ứng với 4 năm. Trong đầu của Nguyệt dường như nảy ra một ý nghĩ gì đó, nhưng cô vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Đang ngồi im suy nghĩ, Tùng lay lay người khiến cho cô giật mình, ngơ ngác nhìn anh. Tùng nói, em nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Không có gì đâu anh. Em gọi các con dậy á, rồi đi sang nhà bà đi. Đi mau, không có mưa đó. Cả gia đình của Tùng vừa bước lên thềm cửa nhà bà nội thì những hạt mưa cũng bắt đầu rơi xuống. Bà nội anh mừng trở ra mặt vì người cháu trai duy nhất và con trai của nó đến. Tuy Tùng chỉ sống cách nhà bà tầm hơn 1 cây số, nhưng bây giờ sức khỏe bà đã yếu, lại thêm việc phải hàng ngày chăm sóc cho Kim, cô con gái đầu lòng lúc điên lúc tỉnh, cho nên bà không thể thường xuyên sang thăm cháu được. Thế nên cứ mỗi tuần thấy Tùng với gia đình của anh tới thì bà vui lắm. Hôm nay là ngày giỗ của chồng bà, cũng chẳng bao lâu nữa sẽ là ngày giỗ của 2 người con trai. Lạ một điều là cứ vào những ngày như thế này, Kim nó lại khá tỉnh táo, nhận thức được rằng bây giờ chỉ còn có một mình người mẹ tội nghiệp và Tùng là 3 thành viên còn lại trong gia đình. Nhưng bản thân của chị vẫn lầm tưởng Hải, con của Tùng, là Lâm, đứa con trai nhỏ đã mất khi mới vừa tròn 3 tuổi. Mỗi lần thấy Hải, Kim lại lao đến ôm chầm lấy hung hít, khiến cho thằng bé sợ hãi khóc thét lên. Thấy Hải phản ứng dữ dội như vậy, chị sững sờ buông nó ra, rồi ra một chỗ khác ngồi khóc rắm rứt, nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt nhìn sang chỗ thằng cu Hải ngồi. Biết bệnh tình của bác như vậy, Tùng chỉ dặn vợ không nên phản ứng thái quá, còn anh thì vẫn chào hỏi như bình thường. Tùng biết Lâm mất khi mới lên 3, trong một giấc ngủ trưa tưởng chừng như rất bình thường thôi. Không một ai biết Lâm mất lúc nào, vì cậu được đặt ở trong buồng trong. Đến khi được phát hiện ra thì không còn thở nữa, trên cổ in hằn 5 dấu ngón tay. Khi đó Tùng đã được 6 tuổi. Anh nhớ rất rõ chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Tùng cố nén tiếng thở dài để không phải nhớ lại toàn bộ tai họa đổ ập xuống đầu, xuống gia đình của anh ngày đó. Nó xảy ra liên hoàn và thảm khốc đến mức không có gì ngăn được. Bà nội anh chép miệng: "Khổ thân, nó cứ lúc mê lúc tỉnh. Nó nhớ thằng bé quá đó mà. Nếu mà thằng bé còn sống, giờ này cũng lấy vợ có con rồi. Rồi cả An, Huyền và Minh nữa. Khổ thân mấy đứa cháu của tôi." Nói rồi bà lấy khăn chấm nước mắt, nhưng bà cũng nói thêm: "Nhưng cũng tại ông ấy thôi." Tùng biết bà anh là một người nhân hậu, luôn giúp đỡ mọi người, cho nên hầu hết những người sống trong làng rất kính trọng bà, kể cả những người thuộc dòng họ Cao. Bà biết chồng mình làm nhiều điều ác, nhưng bà không dám lên tiếng phản đối vì sợ ông. Dòng họ của chồng bà có mâu thuẫn sâu sắc với dòng họ Cao, cho nên ông ấy đã dở mọi thủ đoạn để tiêu diệt họ, đến nỗi họ bị tuyệt tự. Bà rất sợ những việc làm đó sẽ để lại hậu quả xấu cho con cháu sau này. Bà vẫn hy vọng các con trai của mình không ác như bố. Nhưng cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Bản chất của hai người con trai cũng thâm độc giống hệt như bố mình. Chính chúng đã ra tay sát hại hai người con trai của dòng họ Cao đó. Cách đây 30 năm, vào một đêm không trăng, đang nằm trong buồng ngủ thì bà nghe thấy ở ngoài hè có tiếng của chồng bà: "Chúng mày đã làm xong chưa?" "Dạ thưa ông chủ, chúng con đã làm xong rồi. 2 kg thuốc phiện đã được chôn xuống mấy cái gốc cây trong vườn rồi, lại cả súng ống nữa." "Ồ, với lượng thuốc phiện lớn như vậy, chắc chắn Cao Văn Duy sẽ phải ngồi tù." "Đây." Bộp một cái, tiếng cọc tiền rơi xuống mặt bàn. "Thưởng cho chúng mày đó, cầm lấy rồi biến đi đâu một thời gian đi, đừng có hé răng cho ai đó." "Dạ cảm ơn ông, tụi con biết rồi." Tùng nghe bà kể chuyện khởi nguồn của quá trình tiêu diệt dòng họ Cao đã vài lần, mà nguyên nhân đó là do sự tranh chấp quyền lực của ông nội anh và ông Cao Văn Duy. Anh cũng từng thắc mắc về số phận của hai người đã từng nghe theo lệnh của ông nội anh đi chôn thuốc phiện xuống vườn nhà họ Cao sau khi ông Cao Văn Duy bị bắt. Trong thâm tâm, anh còn cho rằng chính ông nội của anh đã thủ tiêu họ. Dường như hiểu ra suy nghĩ của anh, bà nói: "Một người thì bị sét đánh chết ngay trên đường lẫn trốn, còn người kia thì..." "Thì sao hả bà?" "Nghe nói hắn chết trong một vụ tai nạn, cả người hắn bị say tới nát bấy luôn." Bữa cơm giỗ kết thúc khá nhanh chóng trong tiếng mưa rơi, những tiếng sấm vang rền và một luồng chớp lóe sáng soi rọi căn nhà cấp 4 sập xệ đã xuống cấp. Mọi chuyện ân oán tình thù ai cũng biết rõ và cũng không lấy làm gì tốt đẹp, cho nên chẳng ai muốn nhắc lại nữa. Tùng ra ngoài hiên nhà hút một điếu thuốc như một thói quen, nhìn từng hạt mưa rơi thành tiếng đập mạnh xuống mặt đất. Mưa giăng khắp lối, trắng xóa cả bầu trời, cột rửa đi bao nhiêu lớp bụi bặm bám trên đồ vật, làm thanh mát tâm hồn của những người lầm đường lạc lối. Nhưng để lại sau đó là những dấu vết, những nỗi đau. Từng hơi thở, từng làn khói phả ra khiến cho Tùng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh cứ chăm chú quan sát những hạt mưa, quan sát cả những sự phát triển trong đó. Tiếng bà nội gọi làm cho anh ngừng cơn trầm tư. Toan quay bước vào bên trong thì ánh mắt của anh khựng lại. Giữa cái lúc trời đất mù mịt tối tăm như thế này, không mấy người muốn ra đường, trừ khi họ có việc khẩn cấp không thể trì hoãn. Và họ sẽ đi với phong thái khẩn trương, không muốn dây dưa hay ngoái lại để nhanh chóng về đoàn tụ với gia đình. Thậm chí cả những thanh niên yêu thích sự lãng mạn thì họ cũng không muốn cùng nhau đi dạo với một chiếc ô che không đủ cho cả đôi. Thế nhưng vẫn có những người đi trong màn mưa, dáng điệu hết sức bình thản. Là ông ta, người hành khất xuất hiện ở nhà họ Cao. Tại sao ông ta không trú mưa ở đâu đó rồi hãy trở về? Tại sao ông ta lại đi tay không? Những món đồ cúng trừ qua có thể để lại, phải chăng ông ta đã ăn hết rồi? Hay là ông ta đã để lại đó? Không, giả thuyết thứ hai không thể nào xảy ra được. Dốc dáng nhỏ bé, gầy gò khắc khổ đi trong mưa, không bận tâm đến sự việc xung quanh. Dù bao vây ông ta là cơn mưa, với những hạt mưa đau cắt da thịt, một hồi sấm rền kêu lên đinh tai nhức óc. Có nên gọi ông ta vào trú mưa hay không? Tùng suy nghĩ. Tiếng bà nội và mẹ anh lại vang lên, nhưng anh dường như không nghe thấy. Không mất thêm nhiều thời gian nữa, Tùng lao ra đường, không một manh áo mưa, không một thứ che chắn, chạy tới chỗ lão ta. Anh nắm lấy tay ông ta. Con chào cụ. Trời mưa to quá, cụ đi giữa trời mưa như vậy á, thật là khổ. Nếu mà cụ không chê, con mời cụ vào nhà con trú mưa. Cảm ơn, nhưng mà tôi không thể. Ông cụ dứt khoát từ chối, khoát tay rời đi. Sao vậy? Con chỉ muốn giúp cụ thôi, cụ đừng có ngại mà. Cảm ơn, nhưng cậu đừng bận tâm đến tôi. Cậu không biết tôi là ai, nhưng tôi biết rõ cậu đó. Nói rồi, ông cụ đẩy Tùng sang một bên, bước đi không ngoái lại nhìn Tùng lấy một lần. Tùng bất lực nhìn ông ta. Đúng là một người kỳ lạ, có cả chút bất thường và quái dị nữa. Bà nội, mẹ và Nguyệt mãi không thấy Tùng vô. Họ chạy ra ngoài tìm kiếm, thì thấy Tùng đang đứng trân trân dưới mưa. Ai nấy đều hốt hoảng gọi Tùng trở vào. Nguyệt vội cầm tạm cái nón để ở trong góc, chạy ra đường, cầm tay Tùng kéo anh vào trong nhà. Nguyệt vừa đi vừa trách. Nè, sao anh bất cẩn vậy? Trời thì mưa gió mà lại đứng ngoài đường không có mũ nón gì hết. Bệnh ra đó thì lại khổ em thôi hả? Tùng im lặng không nói gì. Vào tới nhà, mẹ và bà nội người lấy khăn, người mang nước ấm cho anh. Anh bây giờ là người cháu trai duy nhất còn lại trong dòng họ Nguyễn, cho nên bà thương và lo cho anh rất nhiều. Bà lấy khăn lau cho anh, bà hỏi. Nè, sao mà cháu lại ra ngoài giữa trời mưa như vậy? Dạ, con muốn mời một ông lão hành khất vào nhà trú mưa, tại con thấy ông ta đi lầm lũi quá. Có vẻ như mấy là thành viên duy nhất còn lại của dòng họ Cao đó bà. Nghe Tùng nói, bà nội của anh im lặng. Một lát sau bà khẽ nói. Bà biết ông ta, cháu không giống bố và ông nội của cháu chút nào cả. Rồi bà cất tiếng gọi. Nguyệt à, cháu pha nước cho Tùng tắm nghe. Tối nay cả nhà ngủ lại đây đi. Màn đêm buông xuống, không gian trở nên tĩnh lặng. Tiếng ve sầu, tiếng ếch kêu, tiếng sột soạt của lá cây tạo thành một bản nhạc êm dịu cho màn đêm. Tùng nằm trên chiếc giường kê trong buồng, nơi trước đây bố mẹ của anh ở. Nhìn lên trên trần nhà, đêm nay anh cảm thấy rất khó ngủ. Không phải vì lạ nhà, mà là vì một điều gì đó rất khó diễn tả đang chạy nhảy trong tâm trí của anh. Tiếng bản lề của cánh cửa gỗ đã cũ vang lên. Tùng ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống đất, đi ra ngoài để đóng cửa lại. Không muốn mọi người bị đánh thức, anh dùng điện thoại để soi sáng đường đi. Nhưng từ bên ngoài, một cơn gió thổi vào, làm cho chiếc điện thoại trong tay của anh vụt tắt. Cố gắng ấn các nút để bật lại, nhưng vô ích. Màn hình điện thoại vẫn tối đen như hết pin vậy. Tùng, Tùng ơi. Là tiếng gọi trầm khàn cất lên trong đêm tối. Tùng như không tin vào tai mình. Là tiếng của ông nội. Chẳng lẽ linh hồn ông nội hiện về hay sao? Đừng sợ, là ông đây. Ông ơi, con chào ông. Ông chỉ về một mình thôi sao? Còn bố con và bác Linh thì sao ạ? Chúng không trở về được cháu ạ. Là lỗi của ông. Tại ông mà nhà chúng ta bị tuyệt tử. Chuyện đã qua rồi, cho nên con cũng không muốn nhắc lại. Nhưng con sẽ giữ gìn hương quả của gia đình, xin ông yên tâm. Ông mất, rồi sau đó đến bố con, tiếp theo là thằng Linh, thậm chí cả An, Huyền và Minh nữa. Trách nhiệm nặng nề bỗng dưng đổ lên vai con. Nhưng mà nhưng sao mà chúng ta vẫn sẽ bị tuyệt tự thôi. Ánh mắt ông nội chợt buồn rầu nhìn về phía Tùng. Tại sao lại như vậy? Con đã có cô Hải rồi mà, dù bố con không phải là con trai trưởng. Tùng phân tích rành mạch. Rồi con sẽ hiểu. Hãy nuôi dạy thằng Hải cẩn thận. Ông nội dặn dò rồi tan biến mất. Ông ơi, ông nội. Tùng thảng thốt gọi theo ông. Tiếng bản lề lại một lần nữa vang lên. Một luồng gió nhẹ thổi qua, điện thoại của Tùng lại lé sáng. Ông đã đi rồi. Nè anh ơi, dậy đi anh. Tiếng của Nguyệt thúc giục bên tai. Sao vậy em? Tùng vẫn còn đang ngáy ngủ, gượng gạo đáp lại. Nè dậy đi anh, bé Hải mất tích rồi, cả Kim nữa. Nghe vợ nói như sét đánh ngang tai, Tùng bật dậy. Những lời ông nội nói đêm qua ứng nghiệm sớm như vậy hay sao? Không, không thể nào. Nếu vậy thì thà rằng anh chết từ lúc nhỏ, giống như những người anh chị của anh còn hơn là để liên lụy đến bé Hải. Nhưng tại sao cả bác Kim cũng mất tích? Chẳng lẽ trong cơn mê bác đã mất tỉnh táo và lầm tưởng bé Hải là Lâm rồi đem nó đi? Anh hỏi vợ. Sao? Em nói cái gì? Đã tìm kỹ chưa? Em với mẹ đã tìm hết mọi nơi rồi, nhưng mà không thấy bác Kim đâu hết. Chẳng lẽ... Nguyệt mất bình tĩnh chợt khóc. Đừng có nói gỡ. Anh gàn vợ rồi đứng dậy chạy ra gian ngoài. Thấy bà nội ngồi sụt sịt khóc, còn mẹ anh thì không có ở trong nhà. Mẹ con đi tìm Kim với cô Hải rồi. Bà nội anh lên tiếng trước khi anh kịp hỏi. Bà xin lỗi vì đêm qua đã không trông chừng con Kim cẩn thận. Không nói thêm câu gì, Tùng chạy ra ngoài đường. Lòng của anh cực kỳ hoảng loạn. Bác anh tâm trí không được bình thường, lúc tỉnh lúc mê. Nhưng trong thâm tâm của bác luôn thương nhớ Lâm, đứa con bạc mệnh. Bác đã đem thằng Hải đi đâu chứ? Tùng hỏi khắp lượt mọi người nhưng không một ai biết. Cũng đúng thôi, bác anh đã có rất nhiều lần bỏ nhà ra đi, làm khổ công bà nội, mẹ anh và cả vợ chồng anh nữa. Nhưng đây là lần duy nhất bác đem thằng Hải đi. Một người tâm trí không bình thường đem theo một đứa trẻ chắc chắn không thể đi xa được. Tùng ra cả chợ rồi sang cả ngôi làng kế bên nhưng cũng không thấy. Trong lòng của anh hoảng sợ thật sự. Nếu có chuyện xảy ra với Hải thì anh biết sống làm sao đây? Đi khắp mọi nơi, tìm khắp mọi chốn vẫn không thấy. Tùng tuyệt vọng ngồi gục xuống đường, mặc cho những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đi qua đi lại nhìn anh. Anh đã đến hết tất cả những nơi có thể đến nhưng vẫn không có một chút manh mối nào. Anh không biết bác anh đã đem thằng bé Hải đi từ lúc nào. Tại sao đêm qua anh lại không thấy đi ngăn cản bác ấy lại? Nơi anh nghi ngờ nhất là nhà họ Cao, và anh cũng đã đến đó đầu tiên. Nhưng trái với sự mong đợi của Tùng, anh thậm chí có phần ghê sợ. Vì nhà họ Cao vốn dĩ luôn mở cửa thì vừa nãy nó lại bị khóa đi, khiến cho anh không thể nào vào được. Tùng bất lực đứng nhìn từ bên ngoài nhưng không nhìn thấy bóng dáng của bác Kim và Hải. Bỗng dưng trong đầu anh nhớ lại lời ông nội nói đêm hôm qua. Hãy nuôi dạy thằng Hải cẩn thận. Ông không hề cảnh báo gì cho anh về việc Hải mất tích đêm nay, cho nên trong đầu Tùng đã nảy ra một ý nghĩ lạc quan. Biết đâu giờ này anh đang thất vọng chán chường ngồi đây thì bác anh đã về nhà rồi. Hay nói đúng ra là biết đâu mọi người đã tìm được bác anh rồi. Nghĩ vậy, Tùng gạt nước mắt cố đứng lên, nhắm thẳng hướng nhà bà nội để về. Anh lục lọi khắp các túi quần để tìm điện thoại nhằm gọi về cho vợ để hỏi thăm, nhưng không thấy nó đâu. Chắc do sáng nay đi dội cho nên không mang đi. Thảo nào anh không thấy vợ hay mẹ gọi cho mình, chắc họ đang ở nhà chờ anh về rồi. Với ý nghĩ lạc quan như vậy, Tùng mỉm cười, cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Và quả đúng như Tùng nghĩ, vừa mới bước vào cổng, anh đã trông thấy một chiếc xe máy lạ đang dựng ở trong sân. Mẹ anh đúng lúc đó cũng đi ra ngoài. Quả vui mừng thấy con trai trở về, liền chạy nhanh ra đỡ lấy anh, thông báo cho anh một tin quan trọng. Con về rồi sao? Trời ơi, con đi vội không đem theo điện thoại, làm cho mẹ lẫn cái Nguyệt gọi hoài không có được. Tìm thấy Kim với cô Hải rồi. Vậy sao mẹ? Tùng nói mà không ra hơi. Con vô trong nghỉ ngơi đi. Hưng đang ngồi trong nhà đợi con về đó. Chính nó tìm thấy được bác Kim đó. Không kịp nói lời nào, Tùng chạy vào trong nhà, thấy Nguyệt đang ngồi ôm chặt lấy Hải. Thu thì ngồi bên cạnh mẹ và em trai với nét mặt không hiểu chuyện gì xảy ra. Lòng anh như trút bỏ được một mối gánh nặng. Anh vội lên tiếng chào hỏi Hưng, ân nhân của anh. Em chào anh. Em đi tìm cháu nó hoài, mãi bây giờ mới về. Em cảm ơn anh đã đưa bác em với con trai em về. Đừng có khách sáo mà. Chẳng qua là tôi đi đám tang một người quen, ra đến nghĩa địa thì thấy cảnh bác Kim ôm thằng cu nằm ngủ bên cạnh một ngôi mộ, cho nên tôi đưa hai người về đó. Từ lần sau mọi người nên trông chừng cẩn thận, may mà lần này tôi gặp, chứ không thì lại khổ. Cảm ơn con. Con Kim nhà bà tâm trí nó không có được bình thường. Đêm qua bà sơ sẩy không nhốt nó lại, cho nên mới xảy ra chuyện. Nè, con ở lại ăn cơm với gia đình nha. Dạ thôi, con xin phép bà, nhà con còn có việc, để dịp khác đi. Hưng lễ phép từ chối. Bữa nào rảnh qua anh chơi, lâu lắm không có thấy chú Hoàng nha. Hưng nhìn sang Tùng mời mọc. Nhất định rồi. Em phải qua anh chứ. Thôi bây giờ con xin phép con về. Cháu chào bà với bác ạ. Anh về nghe cô chú. Tùng tiễn Hưng ra cửa, rồi anh quay trở vô. Anh muốn đưa vợ con về nhà nghỉ ngơi sau cái sự cố vừa rồi. Chắc là Nguyệt hoảng sợ lắm. Nhưng một điều anh lo ngại, đó là Nguyệt sẽ càng có ác cảm với bác Kim hơn. Anh phải trấn an tinh thần cho cô ấy. Hôm nay Tùng xong việc sớm, anh ra chợ mua một ít thịt quay và hoa quả mang tới nhà Hưng, nhằm thăm gia đình anh ấy và để cảm ơn việc anh ấy đã giúp đỡ hôm trước. Lũ trẻ con đi học hết rồi, chỉ còn Hưng và vợ ở nhà. Thấy Tùng tới, Hưng vui ra mặt. Đến chơi là quý rồi, con bày đặt quà cắp. Em ở đây, mang đồ này xuống bếp chuẩn bị cơm đi. Bữa nay chú Tùng ở đây ăn cơm với vợ chồng mình nghe. Từ sâu trong thâm tâm, Hưng luôn quý mến Tùng và coi Tùng cao quý hơn mình. Dù bây giờ gia đình của Tùng đã sa sút, bởi lẽ trước đây bố của Hưng là một trong những gia nhân của ông nội Tùng, được ông tin tưởng cho đi theo giúp đỡ người con trai thứ hai, và cũng là bố của Tùng. Hai người chỉ hơn kém nhau một vài tuổi, nhưng có cùng tính cách liều lĩnh, bạo dạn, và thậm chí cả tính cách ưa chọc phá người khác, cho nên đi đâu cũng có nhau. Hồi đó hai người con trai của dòng họ Nguyễn lại hay có xích mích với hai người con trai của ông Cao Văn Duy, cho nên luôn tìm đủ mọi cách để triệt hạ đối thủ. Tuy hai dòng họ có sự mâu thuẫn gay gắt, nhiều lúc không thèm nhìn mặt nhau, thế nhưng họ lại có một điểm chung, đó là về mặt số lượng con cái. Ông Nguyễn Thanh Phong, ông nội của Tùng, có ba người con, hai trai, một gái, thì ông Cao Văn Duy cũng vậy. Hai bên giàu không thua kém gì nhau, nhưng vẫn luôn cạnh tranh từng chút một về tài sản, đất đai và cả quyền hành. Ban đầu chỉ là tranh giành một miếng đất nhỏ, nhưng từ đó thì mâu thuẫn lan rộng, đến nỗi không đội trời chung. Ngồi ôn lại những kỷ niệm từ thời cha ông, Tùng chỉ biết thở dài ngao ngắn. Hai người nâng hết ly này đến chén khác, kể lại cho nhau nghe những chuyện mà lẽ ra họ cũng không muốn nhắc đến. Đưa miếng thịt quay vào miệng, hít một hơi thật sâu, Hưng kể cho Tùng nghe một câu chuyện mà cho đến bây giờ anh mới dám nói ra, nhưng anh vẫn luôn tin rằng. Hưng có chuyện này anh nghe bố anh kể lại trước khi mà ông cụ nhắm mắt xuôi tai đó. Bây giờ anh mới dám kể lại cho chú nghe. Ông cụ dặn bảo là nếu mà hôm đó đi cùng với chú tham gia cái trận đó, thì có khi giờ này anh chẳng còn có mặt trên đời. Trận đó. Tùng quay sang nhìn Hưng bằng ánh mắt khó hiểu, xen lẫn dò xét. phải mãi tới lúc trưởng thành anh mới biết. Ông cụ nhà anh kể lại, xem chừng ông cũng dây dứt vì không ngăn cản được bố chú. Em lạ gì tính cách của bố em nữa. Hay nói chính xác hơn là tính cách của ông nội và bác em cũng vậy. À, đã quyết làm cái gì thì đố ai mà ngăn được. Hôm đó trời đổ mưa tầm tã cả buổi sáng. Bố chú hẹn với người con trai thứ hai bên nhà họ Cao ra ở ngôi miếu đầu làng để mà giải quyết thù oán. Nhưng mà vợ ông ta lúc đó đang có thai, và có vẻ như cái thai đó đang có vấn đề, cho nên ông ta không có đi. Nếu vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra. Ông ta không đến thì bố em cũng đâu có làm gì được. Đúng, nếu chỉ có như vậy thì bố chú đã không làm cái gì rồi. Nhưng mà nhưng sao đây anh? Anh cứ nói đi. Thế thì chắc là chú không biết tại sao hai vợ chồng ông ta chết thảm trong cái vụ tai nạn xảy ra ngay sau đó. Hưng trầm ngâm. Em biết là vợ chồng ông ta chết trong một vụ tai nạn, nhưng mà nguyên nhân thì em không có rõ. Có lẽ mọi người muốn giấu em đó. Tùng thở dài, đạp khoe ra, xấu đậy lại. Anh đã quá xấu hổ vì những tội lỗi do cha ông gây ra. Hưng nhìn Tùng, rõ ràng Tùng là một người lương thiện. Dù xung quanh của anh toàn là những người không tốt, kể cả mấy anh chị em họ cũng như là ruột thịt. Giọng Hưng đều đều đưa Tùng trở lại với miền ký ức đã từ lâu anh không muốn nhớ lại. Hôm ấy, ông Hào bố của Hưng lúc đó chỉ mới 25 tuổi. Sau khi đi tịch thu một mảnh đất của nhà họ Cao, trở về nhà nằm trên chiếc giường trong buồng như mọi khi. Sau một lúc suy nghĩ dẫn dơ, ông ta ngủ quên lúc nào không biết. Trong mơ, ông ta nhìn thấy một người phụ nữ đi từ phía cầu ao đi lên, dáng vẻ rất giống với mẹ của ông. Lúc đầu ông không nghĩ đó là mẹ mình, vì bà ấy đã mất vào năm ngoái rồi. Người phụ nữ ấy lầm lũi bước đi, cứ vậy mà nhắm thẳng hướng sân sau nhà ông Hào đi tới. Dáng bà lủi thủi tội nghiệp, tay cầm chiếc nón cũ, trên người vẫn bộ áo nâu giống hệt như khi bà còn sống. Một điều đáng sợ là cơ thể của bà vẫn ướt đẫm, từng giọt nước chảy tông tổng theo từng bước chân. Bà đứng bên khung cửa sổ, hai tay bám vào chấn song cửa, vẫy ông Hào lại gần. Hào, lại đây con. Lúc đó ông Hào nghĩ mình đang gặp ảo giác thôi. Nhưng Tóc âm thanh của những giọt nước chảy đầu lại trên khung cửa khiến cho ông Hào lúc này hoảng sợ. Ánh mắt của bà vẫn u buồn nhìn ông, tiếp tục gọi. Hào, ra đây với mẹ. Mẹ không ở đây lâu được. Mẹ là mẹ thật sao? Phải, là mẹ đây. Chẳng phải mẹ đã mất rồi mà, tại sao? Mẹ mất rồi con à. Nhưng hôm nay mẹ trở về đây để thông báo với con một chuyện. Mẹ, chuyện gì vậy mẹ? Tối nay con đừng đi chung với con trai nhà họ Nguyễn. Đó là chuyện xấu, mang lại họa sát thân. Kết cục nó để lại rất đáng sợ đó. Nói xong, bà từ từ biến mất đi. Ông Hào hoảng hốt gọi. Mẹ, đợi đã mẹ ơi. Ông Hào ú ớ, mồ hôi vã ra như tắm, chân tay giãy giụa liên tục. Bà Thủy vợ ông đang ở bên ngoài, nghe thấy tiếng chồng la, vội chạy vào xem. Nè, anh ơi, tỉnh dậy đi anh. Anh ơi. Bà vừa gọi vừa dỗ mấy cái vào mặt ông. Ông Hào từ từ hé mắt ra. Em sao vậy? Anh tỉnh rồi hả? Trời ơi, làm em lo quá. Có chuyện gì sao? Anh lại còn hỏi sao? Anh nằm ngủ mơ thấy cái gì mà kêu la dữ vậy? Làm cho em sợ quá. Anh nằm mơ thấy mẹ. Nói rồi, ông Hào ngồi hẳn dậy. Ông đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi mẹ của ông vừa đứng. Ông đưa tay ra sợ lên những chấn song sắt, thì bỗng dưng ông hoảng hốt rụt tay lại. Bà Thủy vợ ông thấy lạ, bèn hỏi. Nè, sao vậy anh? Em ơi, ghê quá em ơi. Là mẹ về thật đó. Hả? Sao? Anh nằm mơ thấy mẹ về, đứng ngay bên khung cửa sổ này. Tay mẹ bám vào hai chấn sông cửa, người mẹ ướt đẫm như cái lúc vớt được từ dưới sông lên á. Bây giờ hai cái chỗ này ướt nhẹp như có tay ai bám vào vậy. Vừa nói, ông Hào vừa hoảng sợ chỉ vào những thanh sắt kia. Cả đây nữa mà. Ngoài hai thanh sắt cửa sổ, ông Hào vừa rung rung phát hiện ra chỗ tường ngay dưới những cái chấn sông cũng có chỗ bị ướt đẫm nước. Hình dạng những giọt nước vẫn còn y nguyên, như có ai mặc áo ướt vừa đứng bám ở đó vậy. Bà Thủy sửng sốt khi thấy chỗ nước ướt ở trên tường cửa sổ. Nhưng để chắc chắn hơn, bà đưa tay ra chạm vào hai thanh chấn sông nơi chồng nói. Vừa chạm vào, bà ngay lập tức rụt tay lại. Quả thật những nơi đó nó ướt đẫm, như vừa có ai đứng ở đó vậy. Hai vợ chồng nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai bắt đầu có sự sợ hãi, hoang mang. Họ im lặng vài giây phút, không ai nói với ai câu nào. Bà Thủy mới hỏi chồng. Anh nói anh mơ thấy mẹ, nhưng mà mẹ nói gì với anh? Mẹ bảo là chiều nay anh đừng có đi với cậu Thanh, nếu mà không thì sẽ gặp hậu quả khôn lường đó. Đợi em chút. Bà Thủy ra hiệu cho chồng im lặng, cho bà chạy vòng ra giường sau. Vừa ra đến giường thì bà sửng sốt khi nhìn thấy hai dấu chân người còn ướt đứng ngay cửa sổ, theo hướng quay mặt vào trong phòng. Nè, em vừa làm gì vậy? Thôi đúng rồi anh ơi, em chỉ nhìn thấy hai dấu chân của mẹ nè. Vậy là mẹ hiện hồn vậy thật rồi em à. Bây giờ anh phải làm sao đây? Em nghĩ là... Bà Thủy thủ thỉ vào tai chồng. Trong thâm tâm người phụ nữ này, bà cũng không hề mong muốn chồng bà giao du với những người của nhà họ Nguyễn, vì những điều mà họ đã làm. Trong thời đại này, thân phận con sâu cái kiến như bà thì không thể lấy trứng chọi đá được. Bây giờ bà chỉ còn cách ngăn cản chồng tham gia vào phi vụ do quý tử của nhà họ Nguyễn bày ra thôi. Ờ, vậy là mẹ của anh đã bày kế để cho bố anh giả vờ ốm hả? Tùng hỏi. Sau đó đó thì có một cấp dưới khác của bố chú sang gọi bố anh để đi cùng với ông ta để làm một điều gì đó. Nhưng mà mẹ anh đã nói là bố ốm nặng, bà lại giả vờ nấu cháo cạo gió như thật vậy, cho nên là bố anh mới không phải đi. Rồi sau đó nữa? Sau đó thì bố chú đã sai người cấp dưới ấy đi phá hỏng chiếc xe của người con trai thứ hai của dòng họ Cao, cốt là để cho ông ấy gặp tai nạn. Nhưng mà không ngờ... Giọng của Hưng chợt trầm lại. Anh nói tiếp đi. Anh nghe nói vốn dĩ cái thai của vợ ông ta có vấn đề, nhưng mà sau khi được thầy Lan khám thì đã ổn định trở lại. Cần tránh vận động mạnh, không thì có thể dẫn đến sảy thai. Nhưng mà không ngờ bà ấy được chồng đưa đi khám bằng chính cái xe của ông ta. Cái xe đã gặp trục trặc, rồi cả hai vợ chồng lao xuống từ dốc cao, rồi chết đi. Tùng ngồi im lặng không nói. Anh không ngờ bố anh lại ra tay tàn độc đến như vậy. Ngồi yên ngẫm nghĩ một lúc, anh quay sang Hưng, cố tìm lý do để bào chữa cho bố. Nhưng mà em nghĩ á, có thể bố em chỉ muốn thanh toán ông Chung thôi, chứ không có ý định nhắm vào vợ ông ta. Tùng à, thật ra điều đó là do bố chú cố tình đó. Hưng nhìn Tùng, khẳng định trong sự dây dứt nhưng lại quả quyết. Có lẽ do mâu thuẫn giữa hai dòng họ quá sâu sắc. Ngoài nguyên nhân đó ra, thật ra vẫn còn một nguyên nhân khác Hưng cũng không muốn nhắc tới. Đó là vì bố của Tùng khi còn trẻ đã đem lòng yêu say đắm bà Qua, tức là vợ ông Chung, nhưng không được đáp lại. Lại cộng thêm việc bà Qua đồng ý lấy ông Chung, kẻ thù không đội trời chung của mình nữa, hận càng thêm hận. Ông ta đã thề sẽ trả thù hai người cho bằng được. Chỉ có điều là ông ta không hề biết bà Qua đã mang thai đứa con đầu lòng của dòng họ Cao, và cũng là đứa trẻ duy nhất của nhà bên đó. Một thời gian sau, tất cả thành viên trong gia đình họ Nguyễn đều gặp một sự lạ. Buổi gặp mặt với Hưng hôm nay hé lộ nhiều thông tin mà Tùng không được biết trong quá khứ. Có nhiều chuyện mà người lớn đã giấu anh, có lẽ họ không muốn anh bị ám ảnh. Tùng nghe Hưng kể, không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Thế lực của nhà họ Cao từ sau khi ông Cao Văn Duy bị bắt đã giảm đi hẳn, nhưng hai người con trai của ông ta thì vẫn còn rất nhiều quyền lực, cho nên dòng họ đó không dễ dàng bị tiêu diệt. Nhưng nếu xét theo cách suy nghĩ của những người dân trong làng thì cả hai gia đình đều là những kẻ cường hào ác bá, cho nên thật sự trong lòng họ cũng đều mong cả hai tiêu vong. Im lặng một hồi, bỗng dưng trong ký ức Tùng nhớ lại một câu chuyện khá kinh hoàng xảy ra sau khi hai vợ chồng ông Chung chết. Anh hỏi: Anh Hưng à, vậy anh có nghe cụ nhà anh kể lại chuyện gì về một đứa trẻ ăn xin hay không? Đứa trẻ ăn xin? Hưng quay ra nhìn Tùng bằng ánh mắt khó hiểu. Không, anh không nghe ba anh kể bất cứ điều gì cả. Vậy sao? Tùng ngồi trầm ngâm, đưa ly rượu lên uống cạn. Anh nhớ lại câu chuyện về đứa trẻ ăn mày lạ mặt đã làm cho An và Minh, hai người con của ông Linh, con trai cả của nhà họ Nguyễn, phải sợ hãi suốt một thời gian dài. Ở quê hay dù ở thành phố, trước sự phát triển mạnh như vũ bão của công nghệ thông tin thì hình ảnh những đứa trẻ con tụ tập sau giờ ăn cơm là điều thường thấy ở mọi nhà. Đối với nhà họ Nguyễn thì những điều đó cũng không phải ngoại lệ. Thật ra sau khi anh ra đời, rồi đến khi anh lớn lên, anh cũng chưa nhìn thấy đứa trẻ ấy lần nào. Anh chỉ biết qua lời kể, xen lẫn với lời đe dọa của An và của cả mẹ anh khi anh mới được 6 tuổi và cứ đòi ra đường chơi vào buổi tối. Tuy vẫn còn là một đứa trẻ nhưng Tùng khá tinh ranh. Anh đã hỏi mẹ và cả bà nội, tất cả hai người đều gật đầu xác nhận, cho nên anh cũng không dám đòi ra ngoài chơi nữa. Bây giờ nhớ lại mọi chuyện và sâu chuỗi thêm câu chuyện về nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai vợ chồng ông Chung, Tùng cho rằng có lẽ đứa trẻ ấy là quan hồn của đứa bé trong bụng bà Qua biến thành. Bây giờ anh đang ngồi kể lại cho anh Hưng nghe, nhưng thực chất là thuật lại lời nói của An năm xưa. Tùng ơi, chị sẽ kể cho em nghe về câu chuyện đứa bé ăn xin. Cả mình cũng nhìn thấy đó, sợ lắm. Thôi, em không tin đâu. Mẹ ơi, có thiệt không hả mẹ? Thật đó con. Mẹ Tùng xác nhận trong sự hoang mang, dù đã lâu bà không nhìn thấy đứa bé ấy nữa. Chuyện kỳ bí đầu tiên xảy ra liên quan đến đứa bé ăn xin là một buổi tối không trăng không sao, bầu trời cao thăm thẳm tối sẫm. Sau khi ăn cơm xong, hai đứa trẻ ra ngoài sân chơi trốn tìm như mọi khi. Các với những đứa trẻ khác trong làng tụ tập thành một nhóm gồm 5-7 đứa, có khi cả chục đứa, thì hai chị em An chỉ chơi với nhau mà thôi, ít khi chúng chơi cùng với những đứa trẻ khác. Có lẽ do sự khác biệt về thân phận, cho nên những đứa trẻ trong làng không dám tự tiện qua nhà họ Nguyễn chơi. An và Minh quyết định người thắng kẻ thua bằng cách quản tù tì. Kết quả là An thua và phải là người đi tìm. 5, 10, 15, 20, 100. Đếm xong nhưng không nghe thấy tiếng Minh nói xong rồi như mọi khi. Nhưng An vẫn quyết định đi tìm. Cô bé đã đi tìm khắp nơi, từ sân trước đến sân sau, nhưng vẫn không thấy Minh đâu cả. Hỏi tất cả mọi người nhưng cũng không biết Minh trốn ở đâu. Lúc ấy bố mẹ của An đều khuyên con gái của mình nói chịu thua để dụ em ra ngoài, nhưng cũng không thấy Minh xuất hiện. Người giúp việc cũng nói là họ đã khóa cửa cổng cẩn thận và không thể có chuyện một cậu bé 6 tuổi có thể trèo tường trốn ra ngoài được. Tất cả mọi người trở nên thật sự lo lắng. Họ lo ngại chuyện xấu đã xảy ra. Ai nấy đều sốt sắng đi tìm, nhất là sau khi một người giúp việc nói rằng cô ta đã quên không khóa cửa phụ ở đằng sau nhà, dẫn ra ao cá của nhà hàng xóm. Khi ra đến nơi thì tim của ai cũng như nghẹn lại. Họ chỉ dám cầu mong Minh không ngã xuống đó. Ba người giúp việc thêm cả ông Linh, tức là con trai cả của nhà họ Nguyễn, nhảy xuống để tìm, nhưng không thấy gì hết. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Đêm hôm ấy không ai ngủ được vì lo lắng. Bà Khanh, vợ ông Linh, đã gần như phát ốm vì quá lo cho con trai. Đêm hôm ấy bà đang nằm một mình trong buồng với trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bà nghe thấy tiếng gõ cửa, kèm theo là tiếng của mẹ chồng. Khanh à, con ngủ chưa? À, dạ, con chưa ngủ mẹ ơi. Cho bà lật đật chạy ra mở cửa. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng tỏ và ai nấy cũng mệt lả người vì tìm kiếm, bà Khanh đã lén bỏ đi. Linh tính mách bảo bà chuyện con trai bà mất tích có liên quan đến chuyện cậu Thanh sát hại vợ chồng ông Chung và vô tình giết luôn cả đứa con trong bụng bà qua. Bà đã cất công lên tận phố huyện tìm một ông thầy bói giỏi để hỏi. Vừa đến cửa, bà đã bị một tiểu đồng ngăn lại với lý do chưa tới giờ vào xem bói. Mặc cho bà năn nỉ, chú bé vẫn nhất quyết không cho bà vào trong. Lời qua tiếng lại, ông thầy đang ở bên trong nghe thấy, ông ta liền ra ngoài để xem sự tình. Thấy bà, ông thầy đã mỉm cười ngay, nhưng với một nét rất bí ẩn. Ông ra lệnh cho tiểu đồng: để bà ta vào đi. Bà Khanh mừng rỡ bước thấp bước cao đi vào. Bà chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì ông thầy đã nói: nhà chị vừa xảy ra chuyện phải không? Dạ đúng rồi, thầy tài quá, con lên đây để... ta biết. Trong nhà chị vừa có người bị mất tích phải không? Dạ trời ơi, đúng rồi thầy à, xin thầy giúp nhà con với. Theo ta vào trong đây. Điện của thầy là một căn phòng nhỏ. Sau khi được thầy mời ngồi xuống một tấm đệm và rót nước mời uống, bà Khanh đã kể lại sự tình tối hôm qua cho thầy nghe. Thầy lấy ra một bộ bài tây, yêu cầu bà rút ra một lá. Ạch bích, xem ra đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Gia đình chị sẽ còn gặp nhiều chuyện xui xẻo, không có cách nào giải trừ được. Thầy ơi, vậy phải làm sao đây? Là gia đình chị đến hồi suy vong rồi. Trời ơi, vậy còn con trai của con? Hiện tại cậu bé đang ở hướng Bắc, một khu chợ khá đông đúc, tập trung nhiều hành khách. Tối qua là bị ma dẫn đi, còn bây giờ là có người bế đi. Bây giờ là đầu giờ Mão, nếu không tìm thấy trước giờ Tị thì sẽ không tìm được nữa đâu. Trời ơi, vậy con phải về, con phải về ngay thôi. Xin cảm ơn thầy. Vừa nói, bà Khanh vừa đặt tờ tiền bạc lên cái đĩa trước mặt. Đợi đã. Hưng nghe Tùng kể tới đây, gật gù xác nhận. Hồi đó anh cũng ít khi được chơi với các anh chị em của họ nhà chú lắm. Thân phận con sâu cái kiến mà. Rồi sao nữa, ông thầy nói gì? Chú kể tiếp đi. Ông ấy tặng cho bác Khanh một chậu cây hoa lan. Ánh mắt Tùng trở nên âm trầm. Cây hoa lan. Hưng nhìn Tùng, rõ ràng anh không hiểu tại sao trong lúc cấp bách như vậy mà ông thầy bối lại tặng cho bà cả nhà họ Nguyễn một cây hoa lan để trang trí. Chắc anh đang nghĩ cây hoa đó chỉ để trang trí thôi phải không? Tùng biết Hưng đang nghĩ cái gì, anh ngừng lại một chút cho đến khi Hưng khẽ một tiếng. Không đâu, chính xác là một cây hoàng lan. Nó rất đặc biệt, nó như một bằng chứng về lời ông thầy nói về số mệnh của gia đình em. Có như vậy luôn sao? Chỉ là một cây hoa mà có sức mạnh ghê gớm như vậy hả? Vậy bây giờ cây hoa đó ở đâu? Nó vẫn ở sau giường nhà bà nội em đó, nhưng mà héo rũ, dù có làm cách nào cũng không tươi tốt được. Thế nên như lời ông thầy nói, nhà em không thể nào trở lại như xưa được nữa. Tùng nói xong, đưa ly rượu lên miệng tu hết một hơi. Ánh mắt của anh lại nhìn ra xa xăm. Hưng thì hỏi ngay, xem chừng nhà họ Nguyễn còn quá nhiều điều bí ẩn mà anh không biết rồi. Vậy rồi về sau đó, bà Khanh tìm được cậu Minh như thế nào? Đúng như lời thầy chỉ dẫn, bà ấy đã tới khu chợ và tìm được Minh. Lúc ấy những gà đầu trộm đuôi cướp sừng sọ đang định chặt tay Minh. Chúng làm như vậy để dễ gây thương cảm với mọi người hơn và xin được nhiều tiền hơn đó. Giống như là chúng đã làm với những đứa trẻ ăn xin khác. Nếu mà bác Khanh không đến kịp thì có lẽ chúng còn cắt lưỡi và quỷ hoại gương mặt của mình nữa. Trời ơi, không thể tin nổi. Hưng cũng không giấu được sự ghê sợ qua lời kể của Tùng. Nhưng mà qua lời kể của một gã thì không tự dưng mà chúng nhìn thấy mình là có người dẫn đến, là một đứa trẻ. Xem ra cậu Minh vẫn còn may mắn gì được tìm thấy, chứ không thì có sống cũng không bằng chết. Thế thì về sau đứa trẻ đó có còn xuất hiện nữa hay không? Có chứ anh. Khi thì nó xuất hiện ở ngoài cửa nhà em, tất cả mọi người trong nhà đều nhìn thấy, thậm chí có cả một người phụ nữ còn đứng bên cạnh nó nữa. Có lúc thì bà nội em nhìn thấy nó ngồi ở trong góc nhà bếp. Nhưng mà ghê rợn nhất là mẹ em mơ thấy nó ăn thịt cái bào thai đang ở trong bụng của bà. Trời ơi, ghê vậy. Hưng không giấu được sự kinh hãi. Vậy là chú... Phải, em còn một người anh hoặc là chị khác nữa ngoài chị Huyền đó. Vào một đêm hè nọ, thời tiết nóng bức, bà Hậu lúc đó mang thai hơn 2 tháng. Trong phòng ngủ có một cái cửa sổ thông ra giường, được mở ra để đón gió và hương thơm của hoa cỏ làm mát căn phòng. Còn một cái cửa sổ nhìn ra ao cá của nhà hàng xóm thì đã bị đóng lại. Bà Hậu nằm lật mình hết bên này rồi lại xoay sang bên kia. Thời tiết nóng nực lại thêm việc mang thai, khiến cho bà cảm thấy càng lúc càng nóng bức, không tài nào ngủ được. Những tiếng động bầm bập xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ, ban đầu nhỏ như tiếng cá đớp mồi, nhưng về sau thì càng lúc càng lớn hơn, khiến cho bất cứ ai nghe cũng phải nghĩ chắc dưới ao đang có một con cá rất lớn. Nhưng không phải, là một đứa bé. Nó đang trồi dần lên khỏi mặt nước, dốc dáng nhỏ bé, làn da xanh xám, đôi mắt chỉ còn tròng trắng, cả cơ thể ướt đẫm nước, đang đi dần về phía cửa sổ phòng bà Hậu. Sột soạt, tiếng móng tay cào cào cửa sổ như muốn mở cửa ra. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bà Hậu không nghe thấy những âm thanh đó, vẫn ngủ mê man như bị chuốc thuốc mê lúc này. Sau tầm vài phút, tiếng móng tay cào trên cửa đã không còn nữa, thay vào đó là tiếng gõ cửa ở cửa chính. Đêm đó ông Thanh không ở cùng vợ, cho nên trong phòng chỉ có một mình bà Hậu, và còn có thêm một chiếc giường nhỏ nữa dành cho một con bé giúp việc, để cho nó chăm sóc bà vào buổi đêm. Nó không nghe thấy tiếng móng tay cào ở cửa sổ ban nãy, nhưng nó lại nghe thấy tiếng gõ cửa chính. Đang giữa giấc ngủ, nó lật đật ngồi dậy ngay, trước khi để cho bà Hậu nghe thấy, tránh làm mất giấc ngủ của bà. Nó khẽ cào nhậu: "Ai mà giữa đêm còn gọi cửa vậy?" Cánh cửa vừa mở ra, nó trố mắt ra nhìn, là một đứa bé. Nhà này thì ngoài cậu Minh, cô An và cô Huyền ra thì làm gì còn có đứa trẻ nào nhỏ đến như thế này. Con bé giúp việc lên tiếng hỏi: Mày là ai mà sao lại gõ cửa giữa đêm vậy? Đi đi, không tao gọi người đuổi đi bây giờ, bà chủ đang ngủ." Nghe lời đe dọa của người giúp việc, đứa bé không nói gì, chỉ trừng trừng nhìn thẳng vào mắt con bé, khiến cho trong một giây nó như bị đông cứng lại. Như bị thôi miên, con bé giúp việc không tỏ ra hung dữ với đứa bé kỳ lạ nữa, mà đưa tay vào túi áo, lấy ra mấy đồng lẻ đưa cho nó. Tiếng tiền xu rơi xuống đất, len keng, làm cho bà Hậu bừng tỉnh. Nhưng sau đó, con bé giúp việc lẳng lặng đi thẳng xuống bếp để lấy cơm. Tầm 10 phút sau nó trở lại, thì không còn thấy đứa bé đâu nữa. Lúc này như bừng tỉnh, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng không hiểu tại sao mình lại cầm bát cơm đứng ngoài hiên nhà giữa đêm khuya như thế này. Sương đêm buông xuống khiến cho con bé rùng mình. Nó vội đi vào trong phòng và đóng cửa lại, mang theo bát cơm vào bên trong. Nhưng khi nó vừa vào thì một cảnh tượng hãi hùng xảy ra ở ngay trước mắt nó. Bà Hậu đang nằm trên giường, hai mắt mở ra trừng trừng, bụng bị xé toang. Cái bào thai trong bụng lúc đó gần như đã thành hình, dù còn nhỏ, có đủ dây rốn nhau thai, đang bị đứa bé kỳ lạ vừa rồi cầm trên tay mà ăn ngấu nghiến. rầm rập. Những âm thanh được tạo ra do đứa bé kia ăn thịt cái thai khiến cho con bé giúp việc nổi da gà toàn thân. Bỗng dưng đứa bé kia nhìn lại, nhìn thẳng vào mắt con bé giúp việc rồi ra lệnh: "Mang bát cơm đây cho ta, nhanh lên. Ta đang đói lắm." Con bé giúp việc hét lên: "Không, ta cho tôi, cút đi. Như vậy là tất cả mọi người đã nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma rất hay Trùng Tang của Đặng Thùy Dương. Đặng Thùy Dương đã đến với chúng ta trong tác phẩm trước, đó là Đèn Lồng Đỏ, cũng được một lượng khá là đông những quý khán giả yêu thích. Và ngày hôm nay với bộ truyện Trùng Tang mang một cái chủ đề dân gian, một cái chủ đề những cái mối tranh chấp giữa các dòng tộc, những cái mối quan hệ tương sinh quan trong gia đình. Tập 1 là phần gợi mở lên những tình tiết, những cái khúc mắc, những cái câu chuyện trong quá khứ đã rất là hay, rất là hấp dẫn giữa hai dòng tộc nhà họ Nguyễn và nhà họ Cao, và câu chuyện đã xảy ra. Vậy còn tương lai như thế nào, và hiện tại Tùng phải xử lý ra sao về cái giấc mơ của ông nội? Chúng ta cùng chờ xem ở những phần sau nhé. Dự kiến bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong vòng 4 video sẽ phát trong các buổi tối, mọi người hãy chú ý đón nghe. Và để ủng hộ cho tác giả, hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Đặng Thùy Dương, Huy đã dán link trong phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.